Ách 3, chương 15, áo mới. Góc truyện audio.com. Cốc Thiếu Hoa vỗ đang ngủ, 3 ngày qua, làm hắn mệt thảm, thế nào cũng phải ở trước mà Tách Ba làm bộ nam tử hán, hơn 50 dặm dùng 3 ngày thời gian mới đi đến không nói, đêm qua lại vừa dính giường liền ngủ, nếu không bị người quấy rầy, phòng chừng liền như vậy ngủ 3 ngày 3 đêm đều có thể. Nhưng Ách Ba mới mang mì tiến vào, hắn liền tỉnh. Mùi mì sợi, hình như, mang theo lực hấp dẫn nào đó, đối Cốc Thiếu Hoa mà nói, loại mì thông. Thường nhất này, trực tiếp ngang bằng với bức tranh của Ách Ba chỉ cần. Vừa ngửi chỉ biết đây là mì sợi Ách Ba chính tay làm. Ách Ba đem mì đặt xuống, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Cốc Thiếu Hoa đang muốn xuống giường, hắn vội vàng đè lại không cho hắn xuống dưới, sau đó quay người lại bưng nước vào cho Cốc Thiếu Hoa xúc miệng rửa mặt hầu hạ đến cần thận chu đáo, làm Cốc Thiếu Hoa mừng đến cả người đều lâng lâng, làm sao còn có thể kiên trì xuống giường, rõ ràng an vị ở trên giường hưởng thụ, ngay cả mì sợi đều là Ách Ba một ngụm đút cho hắn ăn. Cốc Thiếu Hoa mừng rỡ mặt mày toàn bộ cong cong, ăn đến một nửa mới đột nhiên nhớ tới hỏi. Người ăn chưa? Ách Ba theo bản năng lắc đầu, vì thế nửa chén mì còn lại liền như vậy bị đẩy trở về trước mặt hắn. Người ăn, tại đây một chút. Cốc Thiếu Hoa tương đương kiên quyết. Ta không đói bụng. Ách Ba cố gắng muốn tỏ vẻ như vậy, nhưng giờ này khắc này, Cốc Thiếu Hoa lựa chọn bỏ qua. Ta đút cho ngươi, phong thủy liền như vậy thay phiên vòng vo trở về, Ách Ba hiển nhiên không có biện pháp cự tuyệt Cốc Thiếu Hoa lấy lòng rõ ràng như vậy, hơn nữa vẫn là mang theo tươi cười lấy lòng, mơ mơ màng màng ăn ngụm thứ nhất còn, có ngụm thứ hai, chờ ăn đến ngụm thứ 5, 6, 7, 8, hắn mới nhớ tới. Mì này là cho Cốc Thiếu Hoa bổ thân thể, vì thế chén mì lại bị Ách Ba cực kiên quyết đẩy trở về, nhưng là lúc này trong chén đã không còn. Nhiều mì Cốc Thiếu Hoa thực rõ ràng một ngụm ăn sạch để lại gần nửa chén nước dùng cho Ách Ba. Ách Ba lúc này cũng thực rõ ràng, ngưỡng cổ một cái cần nửa chén một hơi toàn bộ uống hết, nhưng là đã quên tính toán dung lượng miệng mình, nước là toàn bộ đổ vào miệng lại đổ đến sạch trong lúc nhất thời không thể toàn bộ nuốt xuống, lại không chịu lãng phí phun ra, chỉ có thể ngửa cổ một chút đi xuống nuốt. Ta giúp ngươi, lúc này Cốc Thiếu Hoa hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc tinh. Khiết như giấy trắng, trước không nói đôi môi ôn nhuận kia của Ách Ba. Đối hắn lực hấp dẫn, chỉ là trong khoảng thời gian này, dây dưa hắn hồi. Lâu kia cổ không hiểu đói khát cảm, liền đủ để khiến cho hắn xúc động. Lên, huống chi từ khi nhớ tới chuyện cũ, hắn liền nhớ rõ từng cùng Mạc Bạch trải qua cắn miệng tư vị lại tốt đẹp như vậy, hắn cả đời cũng sẽ không quên, lúc này không cắn còn đợi đến khi nào, chẳng những muốn cắn còn phải đi hút. Không cần so đo Cốc Thiếu Hoa đến tột cùng cắn miệng Ách Ba bao lâu, tóm lại ánh mắt Ách Ba từ một khắc kia bắt đầu thẳng đến Cốc Thiếu Hoa ý do. Chưa hết buông ra hắn, ngoại trừ trợn tròn sẽ thấy cũng không có biến. Hóa quá, về phần gần nửa chén nước dùng, hình như Cốc Thiếu Hoa uống, so với Ách Ba uống được còn hơn rất nhiều. Đây là chén mì ngon nhất mà ta nếm qua. Buông ra Ách Ba sau, Cốc Thiếu Hoa chép chép môi, nghiêm trang nói với Ách Ba. Về phần Ách Ba, không cần suy nghĩ hắn suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn cái gì. Góc truyện audio.com, đều không có nghĩ, đầu đã trống rỗng thành một mảnh trắng toát ý niệm. Duy nhất không có biến mất trong đầu chính là chết rồi. Hắn để cho tiên nhân đói bụng lắm, ngay cả nước dùng mình uống đến trong miệng đều phải đoạt. Không thể trách Ách Ba không có thông suốt, thật sự là hắn. Phản ứng chỉ độn, càng không biết cái gì tên là bị chiếm tiện nghi tối. Mấu chốt chính là, hắn đối Cốc Thiếu Hoa cho tới bây giờ sẽ không có tâm lý kháng cự. Liền ngay cả lúc trước khuya khoát khi Cốc Thiếu Hoa lần đầu tiên xuất hiện ở quán mì, giống quỷ làm hắn sợ tới mức chết khiếp. Hắn cũng không có kháng cự quá, Cốc Thiếu Hoa chưa từng có quên hắn, mà hắn, làm sao đối với Cốc Thiếu Hoa từng có nửa điểm bố trí phòng vệ. Chứ, giống như lờ mờ có một sợi tơ hồng, sớm đã đưa bọn họ ràng buộc lẫn nhau. Đáng tiếc không khí mờ ám không có liên tục bao lâu, đã bị tin tức xấu mà nữ trưởng quầy mang đến tách ra. Yến công tử bị bắt, nữ trưởng quầy mặt không chút thay đổi nói. Hiển nhiên, khi Cốc Thiếu Hoa cùng Ách Ba đêm qua ngủ ngon, nữ trưởng quầy cũng không có nhàn rỗi, gần một đêm công phu liền tra ra chỗ của Yến. Thanh Hiệp, nữ nhân này, không phải có khả năng bình thường, nhưng mà nói lại, nàng nếu không có khả năng, Yến Thanh Hiệp cũng sẽ không ngàn. Vạn dặn dò làm cho Cốc Thiếu Hoa chạy nhanh mang Ách Ba đến nơi đây. Ách Ba lắp bắp kinh hãi, hồ nghi nhìn về phía Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa chột dạ nhìn trái nhìn phải, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Hắn không có việc gì. Sự thật chứng minh, người là không thể nói dối, một câu cũng không thể Lúc này lời nói của Cốc Thiếu Hoa ở trước mặt Ách Ba đã mất đi độ tin. Cậy, Ách Ba không để ý tới Cốc Thiếu Hoa, trực tiếp lôi kéo ống tay áo nữ trưởng quầy ở trên bàn viết ở nơi nào. Nữ trưởng quầy trầm ngâm một chút mới nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì bị một đám người Hoàng Thiên Cung quấy nhiễu điều tra. Ách Ba còn không rất rõ ràng, người Hoàng Thiên Cung, đại biểu cái gì, mặc dù ở phủ Hoàng Long Trấn ở một trận, nhưng hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không rất hiểu biết, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên gần như không có quan hệ đáng nói, đương nhiên, liền càng không biết bên. Người vị tiên nhân càng ngày càng không có tiên khí kia, đúng là nhân. Vật số 1 số 2 Hoàng Thiên Cung, cho nên Ách Ba vừa nghe xong lời nói của nữ trưởng quầy, liền khẩn trương đến hai tay đều bắt đầu phát run, trực tiếp cho một đám người Hoàng Thiên Cung kia trên đỉnh đầu chụp mũ, hắn dùng lực ở trên bàn viết xuống hai chữ. Người xấu, mặt Cốc Thiếu Hoa lập tức bắt đầu trắng bệch, nữ trưởng quầy đáy mắt mơ hồ có mỉm cười. Không cần lo lắng, thanh âm của nàng tại một khắc sau chuyển hướng sắc bén. Không ai có thể động người của chú Kiếm Sơn Trang, Ách Ba bị khí thế của nàng trấn trụ cúi đầu trốn được phía sau Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa ho nhẹ một tiếng, liếc nữ trưởng quầy một cái, sau đó vỗ vỗ lưng Ách Ba chậm rãi nói, có ta ở đây, không có việc gì. Nữ trưởng quầy hừ lạnh một tiếng nói, trước khi sự tình biết rõ ràng, còn thỉnh các chủ đại nhân không cần chạy loạn ra gian khách điếm này, thứ lỗi. Thiếp thân vô năng bảo toàn tánh mạng nhị vị, nói là bảo hộ kỳ, thật cũng là giam lòng. Nữ trưởng quầy điều tra đã bị Hoàng Thiên Cung quấy nhiễu, làm cho nàng trực tiếp hoài nghi Yến Thanh Hiệp gặp chuyện. Không may cùng Hoàng Thiên Cung có quan hệ, nhưng Cốc Thiếu Hoa lại là góc chuyện audio.com, cầm Yến Thanh Hiệp tín vật tới cửa, nữ trưởng quầy biết tín vật kia đối Yến Thanh Hiệp có bao nhiêu trọng yếu, nếu không phải Yến Thanh Hiệp tận tay giao phó, không ai có thể từ trên tay hắn đoạt qua. Trước khi biết rõ là địch hay là bạn, nữ trưởng quầy lựa chọn thực hiện có vẻ ổn thỏa chút. Đương nhiên, đối với lời nói ẩn hàm uy hiếp của nữ trưởng quầy, Cốc Thiếu Hoa toàn bộ làm như không có nghe đến, chỉ lo thấp giọng an ủi Ách Ba, ngay cả nữ trưởng quầy rời đi đều không có để ý, chỉ tiếp hiện tại độ tín nhiệm của Cốc Thiếu Hoa ở trong lòng Ách Ba đã xuống tới điểm thấp nhất, hắn an ủi nửa điểm cũng không có tác dụng, ngược lại càng thêm trầm trọng lo lắng của Ách Ba, nhưng mà Ách Ba cũng biết mình lo lắng không giúp được Yến Thanh Hiệp, cho nên thừa dịp khi Cốc Thiếu Hoa không chú ý chuồn đến hậu viện khách điếm, dưới tàng cây lại đắp một cái tượng đất đeo bội kiếm. Tuy rằng bộ mặt mơ hồ không rõ, nhưng thanh tú kiếm này tuyệt đối là bắt mắt, tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình. Ách Ba hai tay chập vào nhau, đối với tượng đất mơ hồ của Yến Thanh Hiệp niệm niệm trong lòng. Ở trong lòng Ách Ba, Yến Thanh Hiệp là nam nhân tin cậy nhất trên thế giới này, cho nên hắn nhất định sẽ bình an trở về. Tượng đất sống lâu thực ngắn ngủi đến nỗi Ách Ba cầu nguyện xong, chân trước vừa ly khai, sau lưng Cốc Thiếu Hoa liền từ chỗ ẩn thân vọt lại đây, một cước đem tượng đất đạp đến bằng di thi, phía sau còn tại chạy trốn xa xa Yến Thanh Hiệp. Hình như có cảm giác một cước đạp khoảng không, cả người ngã vào một vũng bùn, lăn một cái, khi đứng lên lại từ đầu đến chân đều đã dính đầy bùn, cùng tượng đất Ách Ba nặn ngoại trừ lớn nhỏ, gần như có bảy thành. Tương tự, xui, bất chấp so đo, Yến Thanh Hiệp tiếp tục chạy, trốn, vừa chạy trốn còn vừa thầm nghĩ, nếu như bị Văn Tinh thấy một màn như vậy, phòng chừng vừa muốn cùng hắn xả cái gì tôn nghiêm của kiếm khách. Kiếm khách là cần tôn nghiêm, nhưng đối Yến Thanh Hiệp mà nói, đó là ở tình huống có thể bảo toàn tánh mạng, ngay cả mệnh đều đã không có, còn nói cái gì tôn nghiêm của kiếm khách. Hắn cũng không phải sợ chết, nhưng là ở hắn trong lòng, còn có một chuyện không có hoàn thành. Một cái lý do không thể chết được. Phía sau, thanh âm của Quân Lâm Hải mơ hồ truyền đến. Yến huynh, làm gì đâu? Tiểu đệ chỉ là muốn thỉnh Yến huynh đến Quân Sơn Thế Gia làm khách một hồi. Yến huynh không cảm kích thì thôi, tội gì đem chính mình biến thành chật vật như thế. Yến Thanh Hiệp không có trả lời, nhưng là nhìn quanh bốn phía. Tại cánh rừng này chạy trốn 3 ngày, 3 đêm rồi, hắn đã hoàn toàn bị lạc phương hướng, chỉ có thể đi phía trước trốn, không thể quay đầu lại. Quân Lâm Hải lợi hại sao không? Đương nhiên lợi hại, trong lớp người trẻ tuổi, ngoại trừ Cốc Thiếu Hoa, liền chỉ hắn xuất sắc nhất, nếu không, giống Lâm Nguyệt Nhi võ lâm đệ nhất mỹ nhân như vậy, há có thể được đến phiên hắn? Yến Thanh Hiệp lợi hại sao không? Tự nhiên cũng lợi hại, hắn là kiếm khách số 1 số 2 gần vài năm nay. Trong chốn giang hồ, bằng không lúc trước ở quán mì của Ách Ba, Quân Lâm Hải lại như thế nào sẽ chủ động hướng hắn đến gần? Trong hai người kia ai lợi hại hơn một chút? Không có giao thủ, ai cũng không thể kết luận. Về phần Yến Thanh Hiệp vì sao Muốn chạy trốn, cái này không có nghĩa là hắn đánh thua. Mục đích góc truyện audio.com của hắn là bám trụ quân Lâm Hải làm cho Cốc Thiếu Hoa bình an đem ách ba đến huyện Đương Dương, cho nên Yến Thanh Hiệp cũng không cho rằng mình là đang chạy trốn, mà là đang cùng quân Lâm Hải đánh du kích tuân thủ. Nguyên tắc địch truy ta trốn, địch trụ ta nhiễu, địch lui ta tiến. Nói cách khác nếu quân Lâm Hải truy lại đây, hắn liền lòng bàn chân bôi mỡ tuyệt không ngay mặt giao thủ, bởi vì một khi giao thủ thắng bại lập. Tức phân, Yến Thanh Hiệp đã thua một lần, nhưng mà đều không phải là bại bởi quân Lâm Hải, mà là hắn không có dự đoán được bên cạnh còn có một. Lâm Nguyệt Nhi, bị nữ nhân kia đánh lén, thất thủ bị bắt. Nếu không phải Văn Tinh cùng Chiêu Hoa mang theo người vừa lúc đuổi tới, lại đưa hắn. Cứu đi ra Yến Thanh Hiệp lần này té ngã đã có thể lớn. Nhưng là sao, đó sau hắn và Văn Tinh, một người dẫn dắt rời đi quân Lâm Hải, một người dẫn dắt rời đi Lâm Nguyệt Nhi, còn lại đệ tử Hoàng Thiên Cung thì do. Chiêu Hoa dẫn dắt đi tìm Cốc Thiếu Hoa, vì thế lại phân tán. Văn Tinh dẫn Lâm Nguyệt Nhi chẳng biết đi đâu, Chiêu Hoa mang theo người trên. Nửa đường vừa lúc gặp phải nữ trưởng quầy phái người đi ra tìm hiểu tin. Tức Yến Thanh Hiệp kết quả phát sinh hiểu lầm, đều đem đối phương chờ. Thành địch nhân, mà Yến Thanh Hiệp lại thảm hại hơn quân Lâm Hải người. Này lòng dạ sâu đậm, rất nhanh liền phát hiện mục đích của Yến Thanh. Hiệp ngược lại sẽ rời đi, Yến Thanh Hiệp không có biện pháp đành phải. Thấu đi lên liều chết bám trụ hắn, cố tình lại không cùng hắn ngay mặt. Đánh nhau, làm quân Lâm Hải nóng nảy, liền lại đuổi theo hắn chạy kết. Quả quân Lâm Hải truy một cái sẽ không ngừng, hoàn toàn là tư thái không bắt lấy Yến Thanh Hiệp thì không bỏ qua. Người khi đã gặp xui uống, nước đều tắc hàm răng, Yến Thanh Hiệp khi gặp xui, đi đường đều ngã vào. Vũng bùn, chật vật đến nhường này, coi như là lần đầu. Nhưng mà ngã, một cái thật ngã ra một chuyện tốt, kinh mạch bế tắc nửa người trên của Yến Thanh Hiệp cư nhiên theo cú ngã này mà toàn bộ được giải khai. Hoàn toàn khôi phục, Yến Thanh Hiệp dừng lại cước bộ nhìn quanh bốn, phía, để khí một tiếng thét dài, trong tiếng thét tràn ngập chiến ý, sau đó hắn thấy được quân Lâm Hải không nhanh không chậm đi tới. Như, thế nào, Yến huynh rốt cục không chịu tiếp tục chạy trốn. Quân Lâm Hải, trên mặt ý cười trong suốt ngay cả xiêm y đều sạch sẽ giống như vừa mới từ trong nhà đi ra, ba ngày này cũng không biết hắn bảo trì như thế. Nào, Yến Thanh Hiệp lau mặt một phen, không có hé răng, nhưng là chậm rãi giơ lên tú kiếm trong tay, xa xa chỉ hướng quân Lâm Hải, phát ra. Khiêu chiến, đã ba ngày, Cốc Thiếu Hoa cho dù bị thương nặng cỡ nào, cũng có thể mang theo ách ba tới chỗ an toàn rồi, cho nên, hắn có thể buông tay ra chân một trận chiến. Ách ba cũng không biết tình trạng Yến Thanh Hiệp lúc này, hắn chỉ tin tưởng vững chắc nếu chính mình mỗi sáng sớm đối với tượng đất cầu nguyện. Yến Thanh Hiệp liền nhất định có thể bình an trở về. Vấn đề là, ngày, hôm sau khi ách ba lại đi vào dưới tàng cây ở hậu viện, lúc chuẩn bị cầu nguyện, hắn đột nhiên phát hiện tượng đất biến hình. Đây, là cái gì? Hai cái đầu heo con. Bởi vậy có thể thấy được, ở phương diện nặn tượng đất chênh lệch giữa Cốc Thiếu Hoa và ách ba tựa như ở phương diện võ công giữa ách ba và Cốc Thiếu Hoa chênh lệch lớn như vậy, chừng mắt nhìn tượng đất sau một, góc truyện audio.com, lúc lâu ách ba cuối cùng không thể tiếp tục cầu nguyện tìm chút thời. Gian một lần nữa nặn ra tượng đất Yến Thanh Hiệp, tới rồi buổi sáng, ngày thứ ba ách ba không yên đã chạy tới nhìn, lần này tượng đất biến. Hình trở nên càng thêm thái quá, nặn cái liền nhìn không ra giống cái. Gì, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mãi cho đến ngày thứ sáu, ách ba rốt cục phát hiện trong ống tay áo Cốc Thiếu Hoa, dính một vệt bùn. Quần áo Cốc Thiếu Hoa bởi vì bị thương, lại là vết máu, lại là bùn đất, bụng còn bị kiếm của Thanh Hiệp cho một đường rách. Đến khách điếm ách ba, giặt và vá lại cho hắn, Cốc Thiếu Hoa xem nó như bảo bối lại mặc ở trên. Người, một bộ đồ rách hắn mặc so với bộ đồ mới còn vui vẻ hơn. Ách ba thấy mấy ngày này trời nóng bức Cốc Thiếu Hoa một bộ quần áo mặc ở trên người vài ngày không giặt sợ phải có mùi, dám từ trên người hắn. Lột xuống cầm ở trong tay người người. Người đến người đi ách ba cũng không có người được bao nhiêu mùi mồ hôi, không khỏi buồn bực lại nào biết. Đâu rằng công lực tới trình độ này như Cốc Thiếu Hoa tình hình chung là cũng không giống người thường đổ mồ hôi nhiều như vậy. Nhưng thật ra Cốc Thiếu Hoa, sau khi cầm chăn gói kỹ lưỡng thân thể thấy ách ba lột. Quần áo hắn xong cũng không đi ra ngoài, ngược lại cầm ở trong tay người. Đến người đi, liền cảm thấy được trong thân thể có cái gì đó dục dịch sợ tới mức hắn tưởng nội lực muốn không khống chế được chạy nhanh khoanh. Chân ngồi xuống, liều mạng áp chế, một bên áp chế còn một bên buồn bực. Lần này nơi phát ra vì sao không phải ở trong đan điền mà là ở bộ vị. Càng đi xuống dưới một chút, ách ba cũng không chú ý tới động tác của hắn, tuy rằng người không có mùi gì, nhưng hay là muốn giặt vì thế tử. cầm quần áo đi rồi. Vị trí vết bùn kia cũng không bắt mắt, giấu ở trong cổ tay áo, khi ách ba ở bên cạnh giếng nước đem quần áo lộn ra mới phát hiện, lúc ấy còn không có như thế nào chú ý, giặt a giặt a giặt. Vắt treo ở phía sau viện thẳng đến đem đi phơi nắng, mới chỉ độn nhớ. Tới vụ án tượng đất biến hình vẫn chưa giải quyết, ách ba ngốc cỡ, nào cũng mơ hồ đoán ra Cốc Thiếu Hoa chính là đầu sỏ gây nên, đầu tiên. Là oán thầm một trận tay nghề nhất tượng đất của thiên nhân kém cỏi, sau. Đó liền bực mình đối với quần áo phơi nắng đâm đâm. Tiên nhân cũng sẽ làm chuyện xấu. Thực rõ ràng, ách ba hiểu biết Cốc Thiếu Hoa lại tăng tiến từng bước. Dù sao hắn là càng ngày càng không sợ Cốc Thiếu Hoa, đều dám trước mặt lột. Quần áo trên người hắn, lại đâm chọc vài cái cũng không có gì cùng lắm. Thì, một chút phát cáu đều phát xong rồi, ách ba phẫn nộ kéo xuống quần áo đã phơi khô cầm lại đi cho Cốc Thiếu Hoa mặc vào. Cốc Thiếu Hoa thay quần áo nhìn xem ách ba, sau đó víu một tiếng đã không. Thấy tăm hơi, mạnh làm ách ba hoảng sợ thiếu chút nữa nghĩ đến trời. Sáng gặp quỷ, sau lại ngẫm lại, lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Thiếu Hoa. Nửa đêm, hắn cũng là víu một tiếng lại đột nhiên xuất hiện. Đều thói, quen, ách ba vỗ vỗ ngực, sau đó cúi đầu cởi quần áo mình, lấy ra giường. Cuốn lên người, lấy gầu bắt đầu múc nước giếng chuẩn bị tắm. Mới vừa đem nước kéo đi lên, Cốc Thiếu Hoa liền víu một tiếng đã trở lại, trong tay hơn một bộ quần áo mới. Ách ba nhìn chằm chằm bộ quần áo kia chậm, chạp không có hành động, hắn trong lòng cân nhắc đây là nam trang hay là nữ trang, là đại nhân mặc hay là tiểu hài tử mặc, mua hay là cướp. Góc chuyện audio chấm cơm, dù sao mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn chính là không muốn tiếp nhận đi. Mặc trên người, về phần Cốc Thiếu Hoa, thì thẳng tắp nhìn chằm chằm. Bộ dáng nửa thân trần của ách ba nửa ngày không có hé răng. Hiện tại ách ba trên người ra giường nửa che nửa lộ thân thể ít nhất có một phần ba lộ ở bên ngoài, bả vai tinh tế gầy teo, đôi chân nửa che nửa lộ chỉ có hai cánh tay nhìn qua rắn chắc hữu lực là hắn thời gian dài nhào bột. Mới luyện ra, được rồi, ở người khác trong mắt ách ba cái dạng này. Nhiều lắm chính là cái bát quái, nhân vật qua đường, không có gì đặc điểm trong hài kịch nhưng mà ở trong mắt Cốc Thiếu Hoa, vậy không giống với. Bả vai tuy rằng nhỏ gầy, nhưng dấu vết bị bỏng ở trên hắn thấy. Trong lòng co rút đau đớn, đôi chân nửa che nửa lộ lại có thể làm cho người ta lại sinh ra cảm giác dục dịch liền ngay cả hai cánh tay kia. Cốc Thiếu Hoa đều kìm lòng không đậu muốn đi vuốt ve. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Cốc Thiếu Hoa bất an hút hút khí. Hắn cảm thấy được, hình như có cái gì phải theo trong lỗ mũi dũng mạnh tiến ra, vội vàng. Đem quần áo mới nhét vào ách ba trong tay, chính mình thì siêu một tiếng, phi thân quay về phòng ngồi xuống điều tức. Ách ba cầm quần áo mới, sửng sốt sau một lúc lâu, vẫn là phóng tới một bên, đem quần áo mình. Giặt xong treo lên, sau đó mới trở lại phòng mình. Hắn trước đem quần áo mới mở ra xem, từ trên xuống dưới đánh giá thật lâu, sau khi xác nhận. Có thể mặc mới thật cẩn thận mặc vào, lớn nhỏ cương nhiên chính thích hợp, ách ba phải sờ sờ trái sờ sờ, cao hứng đến có chút cười tâu toét. Hôm sau, ách ba quyết định cũng cho Cốc Thiếu Hoa mua một bộ quần áo mới. Sờ sờ túi tiền, nhảy ra một điếu tiền đến, lúc hắn bị người bắt đi, chính đang cùng Chiêu Hoa đi chợ cho nên đặc biệt mang theo hơn hai. Điếu tiền, trong đó một điếu đã giao cho nữ trưởng quầy đảm đương mấy. Ngày nay ăn trụ phí dụng, còn lại này một điếu tiền, đủ hắn mua bộ quần. Áo, vì thế trước khi ra phố hắn riêng đi đến phòng Cốc Thiếu Hoa. Xuyên thấu qua cửa sổ âm thầm đánh giá một chút dáng người Cốc Thiếu. Hoa, Cốc Thiếu Hoa đang ngồi ở trên giường điều tức trong cơ thể nội lực từ từ cuồng bạo, đã có xu thế càng ngày càng áp chế không được. Nhưng mà ách ba này một nhìn lén, vẫn là lập tức bị hắn phát hiện. Không biết ách ba muốn làm gì, Cốc Thiếu Hoa làm bộ không phát hiện, tiếp tục ngồi ở trên giường, kỳ thật ngầm bắt đầu thu công. Ách ba hoa chân, múa tay đánh giá một lượt đại khai biết rõ ràng số đo của Cốc Thiếu. Hoa, xoay người ra khách điếm thẳng đến đối diện đường cái, nơi đó có. Nhà thợ may, Cốc Thiếu Hoa như thế nào yên tâm làm cho ách ba rời đi. Dưới mí mắt hắn, lập tức liền đi theo, vì hắn đi đường không tiếng động, ngay cả gió cũng chưa bị thổi một chút, ách ba chỉ lo đi chọn quần áo. Thế nhưng nửa điểm không biết sau lưng hơn một người, tới rồi cửa, hàng thợ may, ách ba lấy tiền ra đối với trưởng quầy hoa chân múa tay. Trưởng quầy nơi đó thấy khó hiểu, chỉ đoán ra là tới mua quần áo cho. Nên đầy mặt tươi cười nói, tiểu ca nhi đến mua quần áo cho mình sao? Trưởng quầy vừa nói còn một bên đánh giá ách ba, mắt sắc phát hiện bố y trên. Người ách ba, rõ ràng là cửa hàng nhà mình bán đi, nhưng lại là hôm qua, con nam tử đẹp đến kỳ cục trên người không có tiền, nên dùng một cái. Long văn kim khóa, khóa vàng khắc rồng, đổi, hại trưởng quầy còn tưởng rằng mình gặp được một tên ngốc. Góc chuyện audio.com, ách ba bị trưởng quầy thấy cả người không được tự nhiên, vội vàng lắc lắc tay, lại khoa tay múa chân mở. Trước so đo cái đầu, Cốc Thiếu Hoa cao hơn hắn hơn một cái đầu. Tái so, đo béo gầy, hắn cảm thấy được Cốc Thiếu Hoa vóc dáng cây rằng cao, nhìn. Qua lại cực gầy, một bộ ăn không đủ no, so với mình còn gầy ba phần. Thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải đem Cốc Thiếu Hoa nuôi đến không. Công mập mạp mới tốt, trưởng quầy đang mơ hồ, đột nhiên nhìn đến tên. Ngốc đẹp đến kỳ cục ngày hôm qua vô thanh vô tức vào được hơn nữa đứng. Hướng phía sau ách ba trưởng quầy nhất thời hiểu được. Thì ra hôm qua, là tên ngốc mua quần áo cho tên câm, hôm nay là tên câm mua quần áo cho. Tên ngốc đây mà, sau khi hiểu rõ trưởng quầy vội vàng đối chiếu dáng. Người tên ngốc lấy bộ nam sam màu xanh đưa cho ách ba. Nhìn xem, cái này như thế nào? Chất liệu vải thoáng khí vô cùng tốt, rất thích hợp mặc loại thời tiết nóng bức này, lại nhìn cắt may này, là xảo nương tay nghề tốt nhất cửa hàng làm. Đây là trưởng quầy xem ngày hôm qua, chiếm tên ngốc thiên đại tiện nghi thẹn trong lòng, mới xuất ra xiêm y tốt nhất trong cửa hàng. Ách ba vừa thấy áo này vật liệu may là bằng, lụa sờ ở trong tay lại trơn lại mềm, trong lòng là cực thích tiên nhân nên mặc quần áo như vậy. Nhưng ách ba cũng không phải ngu ngốc biết. Giá cả công may cùng vải dệt là một trời một vực, hắn này một điếu tiền, sợ là mua không nổi. Trưởng quầy nhãn lực cực cao tất nhiên là theo biểu tình của ách ba nhìn ra manh mối, vội vàng cười nói. Bộ đồ này, nguyên phải ba lượng bạc vừa vặn trong điếm đang muốn ra một đám bộ đồ mới, đồ này không chỗ để tiểu ca nhi nếu là nguyện ý, chỉ một điếu. Tiền cầm là được, này thật chiếm đại tiện nghi, mắt ách ba sáng lên, e sợ cho đã muộn trưởng quầy sẽ sửa chủ ý, đưa tiền một phen đoạt lấy. Xiêm y quay đầu bỏ chạy cũng không đấu Cốc Thiếu Hoa đang đứng ở hắn. Phía sau thình lình hắn chạy một cái, vừa vặn đụng phải. Ách ba, hoảng sợ, đầu cũng không nâng liền xoay người giải thích bị Cốc Thiếu. Hoa một phen đỡ lấy, hắn lúc này mới phát hiện mình đụng vào cương nhiên là Cốc Thiếu Hoa. Mặt ách ba xoát một chút đỏ, không biết như thế nào cho. Phải, rõ ràng đem xiêm y nhét vào trong tay Cốc Thiếu Hoa cúi đầu chuồn đi ra ngoài. Cốc Thiếu Hoa lúc này mới hiểu được thì ra quần áo này là ách ba mua cho hắn, đang cầm quần áo ở tại chỗ đứng sau một lúc lâu, mới mặt mày cong cong, một chút nhếch lên khóe miệng. Hắn cầm, quần áo dán tại gò má chậm rãi cọ trơn trơn mềm, hạnh phúc như bay trên mây. Ách ba cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên liền cảm. Thấy được ngượng ngùng như vậy, Cốc Thiếu Hoa tặng hắn một bộ quần áo. Hắn trả lại Cốc Thiếu Hoa một bộ quần áo, lễ tiết qua lại hắn vẫn là... Hiểu, nhưng là nghĩ đến bộ dáng mình mua quần áo đều bị Cốc Thiếu Hoa. Xem ở trong mắt hắn liền nhịn không được mặt đỏ, nhanh chân bỏ chạy. Khi chạy về khách điếm, không nghĩ qua là, lại đụng phải người khác. Ách ba, ngươi chạy lung tung cái gì đâu, bị đụng vào chính là nữ trưởng quầy, đang vội vàng từ khách điếm đi ra. Sau khi bị ách ba đụng phải, nàng phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy. Khung cửa, một tay giữ chặt bị té về phía sau ách ba. Ách ba sau khi, đứng vững liên tục hướng nữ trưởng quầy cúi đầu giải thích không cần. Thận, một tảng đá liền từ trong áo trượt đi ra. Đó đúng là tảng đá, góc chuyện audio.com. Lúc trước Cốc Thiếu Hoa đeo tại trên cổ hắn cùng tín vật Yến Thanh Hiệp cho Cốc Thiếu Hoa mang đến, gần như giống nhau như đúc. Khối tín vật kia bây giờ còn ở trong tay nữ trưởng quầy, cho nên khi thình lình nhìn đến tảng đá, nữ trưởng quầy phản ứng đầu tiên chính là tín vật bị ách. Ba sờ soạng theo bản năng đưa tay hướng trong lòng sờ, lại ngây ngẩn cả người tín vật của Yến Thanh Hiệp hoàn hảo ở trong lòng nàng. Ngươi chẳng lẽ chính là, nữ trưởng quầy nắm lại ách ba, giật mình đến gần như nói không ra lời. Ách ba khó hiểu nhìn thấy nữ trưởng quầy, không rõ nàng vì sao đột nhiên kích động như vậy. Nữ trưởng quầy sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nhớ tới cái gì, đem ách ba. Đẩy mạnh vào khách điếm, vội vàng nói một câu, ta đi đón Thanh Hiệp, ngươi không cần rời đi. Tiếp sau cũng cất bước rời đi, ách ba ở tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, mơ hồ nghe ra nữ trưởng quầy ý tứ trong. Lời nói, hình như là nói Yến Thanh Hiệp sẽ đã trở lại trong lòng nhất. Thời cao hứng lên, không ngờ vừa nhấc đầu, đã thấy Cốc Thiếu Hoa đang. Cầm quần áo từ trong cửa hàng thợ may đối diện đi ra, hắn lại cảm thấy. Một trận mặt đỏ cúi đầu chuồn, Cốc Thiếu Hoa tự nhiên thấy, lập tức liền theo đi lên, nhìn thấy bóng dáng ách ba cúi đầu lủi, hắn trong. Lòng vui mừng, liền hận không thể đường này vĩnh viễn đi không xong mới. Tốt, chỉ tiếc từ đại môn khách điếm đến phòng ách ba có vài bước. Cốc Thiếu Hoa còn không có cảm giác ra tư vị gì, ách ba liền vào phòng. Phịch một tiếng đóng cửa lại, chẳng những đem hắn nhốt tại ngoài cửa. còn chút nữa đụng dập mũi hắn. Cốc Thiếu Hoa cũng không để ý ăn bế. Môn canh, canh khóa cửa, rõ ràng liền canh giữ ở ngoài phòng ách ba. Nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh trong phòng, ách ba một đường cúi đầu. Nào biết đâu rằng Cốc Thiếu Hoa chẳng những đi theo phía sau hắn, còn bị hắn nhốt tại ngoài phòng. Hắn vào phòng tìm nước uống, lại vẫn là áp, không dưới nóng bỏng trên hai gò má, hắn ở trên mặt sờ soạng lại sờ. Hoài nghi chính mình có phải bị bệnh hay không? Gần đến hoàng hôn, nữ trưởng quầy rốt cục mang theo một đám người nâng Yến Thanh Hiệp về tới. Khách điếm cùng đi với nàng còn có Văn Tinh, Chiêu Hoa cùng mười mấy đệ tử Hoàng Thiên Cung. Ngoại trừ nữ trưởng quầy, hầu như mỗi người đều bị thương. Nhất là Yến Thanh Hiệp hôn mê bất tỉnh, bị thương nặng nhất. Cách ba lúc này còn tại trong phòng ôm chăn nằm ở trên giường giả thành bệnh nhân. Hắn cảm thấy được trên mặt mình lại đỏ lại nóng, chậm chạp không. Lùi khẳng định là bị bệnh dựa theo kinh nghiệm cuộc sống trước kia. Cùng Chu Mì Sợi, sinh bệnh chỉ cần ngủ nhiều ngủ thì tốt rồi, tuy rằng. Chu Mì Sợi chính là một ngủ không dậy nổi như vậy, nhưng ách ba tin. Tưởng chính mình nhất định có thể dậy được, cho nên lúc Yến Thanh, Hiệp trở về ách ba cũng không biết nhưng Cốc Thiếu Hoa lại trước tiên. Sẽ biết, hắn nội lực thâm hậu tự nhiên tai thính mắt tinh Yến Thanh. Hiệp còn không có bị nâng tiến khách điếm, hắn chợt nghe tới tiếng Chiêu Hoa la hét ầm ĩ rồi, mơ hồ nghe được ba chữ. Yến Thanh Hiệp Cốc Thiếu Hoa theo bản năng hướng cửa phòng nhắm chặt phía sau liếc liếc mắt một. Cái, nếu ách ba đã biết sẽ lo lắng đi, may mắn chuyện Yến Thanh, Hiệp chính là ca ca ruột của ách ba, hắn còn không có kịp cùng ách ba. Nói, nếu không chỉ sợ ách ba phải càng lo lắng. Mang theo như vậy sầu lo Cốc Thiếu Hoa thân hình chợt lóe chủ động xuất hiện ở trước mặt. Góc chuyện audio.com, mấy người liên can, liếc mắt một cái liền thấy được hơi thở mỏng manh. Yến Thanh Hiệp không nói hai lời, một ngón tay đặt ở trên mạch của hắn, thuận tay đưa vào một đạo nội kinh ôn hòa. Yến Thanh Hiệp kêu lên một tiếng đau đớn, dưới sự kích thích của nội lực thâm hậu của Cốc Thiếu Hoa có một lát thanh tỉnh. Ách ba, bờ môi của hắn mấp máy, phun ra hai chữ không nối liền, thanh âm mỏng manh như muỗi. Cốc Thiếu Hoa trên mặt không có gì biểu tình, thản nhiên cũng phun ra một chữ. Ngủ, đang ngủ à? Yến Thanh Hiệp tâm thần buông lỏng, lại lâm vào hôn mê. Thấy vậy Văn Tinh cả kinh, vội vàng nói. Các chủ, hắn, không, chết được, Cốc Thiếu Hoa lại đưa vào một đạo nội lực bảo vệ tâm. Mạch Thanh Hiệp sau đó cũng không phản ứng Văn Tinh cùng Chiêu Hoa tử. Cố tự đi trở về phòng gian điều tức, Chiêu Hoa trộm kéo kéo Văn Tinh, quần áo thấp giọng nói. Các chủ không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Như, thế nào vẫn là bộ dáng quỷ này, cùng trước kia giống nhau như đúc lạnh. Đến làm cho người ta run lên, Văn Tinh tức giận đánh một cái vào, trên đầu hắn, nói, không thay đổi tốt nhất ngươi còn mong chờ các chủ. Nổ tan xác mà chết hay sao, có thời gian rỗi mò mẫm, chạy nhanh tìm một, chỗ đem thương trên người ngươi chữa đi, Chiêu Hoa xoa xoa cái trán, nói thầm vài tiếng nói. Người bị thương cũng có nhẹ hơn ta đâu, còn đệ nhất kiếm khách Hoàng Thiên Cung nữa chứ, làm cho một nữ nhân đùa giỡn xoay quanh. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Văn Tinh chừng con ngươi có dấu hiệu nổi giận, Chiêu Hoa co rụt lại đầu, chạy nhanh chuồn mất. Nguyên nhân nhưng là vì Cốc Thiếu Hoa cản lại, vì thế chờ ách ba biết Yến Thanh Hiệp trở về, đã là buổi sáng hôm sau. Cách chương.